Chương 212, kết thúc cốc chi chiến, khai mạc. Ngày kế tiếp, Cổ Nộ Hạ bên trong bầu không khí vẫn như cũ là khẩn trương không so. Nay ngày ủ trí hạ cùng sẻn rủ hai tộc tướng so mấy ngày qua nói an tĩnh quá nhiều, chỉ bất qua cái này an tĩnh cũng quá kỳ quái đi, an tĩnh để cho người ta cảm thấy có việc muốn phát sinh. Quanh đột nhiên, Cổ Nộ Hạ sườn đông truyền đến nổ vang một tiếng. Rất nhỏ, Cổ Nộ Hạ đại địa đều hơi mang chút run rẩy. Cổ Nộ Hạ, 50 dặm có hơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ mặt thật dữ tợn lái sở xạ nủ cùng lái một nhân sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai người giằng co. Hạt hỉ giả mạ mạ đạ dạ oanh lại một tiếng bạo hưởng, sở xạ nủ lưỡi đao cùng một nhân nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Dao gâm sắc bén, gỗ làm nắm đấm cả hai đụng vào nhau khẳng định là một nhân ăn thiệt thòi. Trạng thái tiên nhân, mở một độn, hoa thụ giới hàng lâm ầm ầm. To lớn số gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, để cho người ta tê dại hoa sương mù tràn ngập giữa thiên địa. Mạ đạ giả hạt hỉ giả mạ lại một tiếng quát lớn, mở trạng thái tiên nhân sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng có thể sử dụng sở xạ nù ủ trí hạ mạ đạ giả hai người vừa hung ác xoay đánh ở cùng nhau ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp bạo hưởng, liên tiếp đại địa chấn động, để xa tại bên ngoài 50 dặm Cổ Nổ Hạ đều có chỗ phát giác. Mạ đạ giả, vì cái gì hạt hỉ giả mạ, hiện tại còn nói lời như vậy hữu dụng à? Tại Cổ Nổ Hạ bên trong ta liền nhiều lần biểu lộ lập trường của ta, nếu là rút không biến mất, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp thế nhưng là chúng ta Cổ Nổ Hạ tình báo dây xác thực cờ ân nở bổ sung á hử, không hài lòng nửa câu nhiều, đã ngươi không có ý định để rút biến mất, vậy ta liền để cho các ngươi sẻn dù nhất tộc cùng rút cùng nhau biến mất á không chỉ là đánh nhau, liền liên lời kịch rủ chỉ hạ ý dù nạ đều chuẩn bị cho bọn họ. Tốt! Ầm ầm ầm ầm ầm tiếng vang không đoạn. Rung động không ngừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người vẫn cùng tràn ngập tại cơ tình tràn đầy đánh lộn bên trong. Lúc này, từ Cổ Nổ Hạ bên trong cả đám Cổ Nổ Hạ Nhi Dạ sớm đã chạy tới náo động chi địa. Đừng đánh nữa oanh, oanh, oanh lời của bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người tựa như trầm mê tại chiến trường đối ẩu bên trong. Ngươi một quyền ta một đao, ngươi một đao ta một quyền tiếp tục không đoạn tại đối ẩu lấy. Thời gian từ giữa trưa đánh tới hoàng hôn, hai người tựa như sẽ không dã rời. Hai người quanh mình một mảnh hoàn cảnh đã tràn đầy vết thương, chung quanh không có bất kỳ cái gì Cổ Nổ Hạ Nhi Dạ dám lên trước, bởi vì hai người này chiến đấu dư ba quá kinh khủng, cứ việc chỉ là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Đương nhiên có một người ngoại trừ Hổ Ca đại nhân, ngài nhanh đi ngăn cản bọn hắn đi. Tại như vậy đánh xuống, đều muốn dao động đến chúng ta Cổ Nổ Hạ căn cơ nhưng mà bên cạnh đủ chỉ hạ ý dù nã lại là trùng điệp đáp, không, chúng ta về thôn để hai người bọn họ tranh ra thắng bại, để bọn hắn quyết định rụt có nên hay không tồn tại tất cả Cổ Nổ Hạ ní ra nghe lệnh, ta lấy hổ cả tên, mệnh làm các ngươi cùng ta về thôn, chống lại mệnh lệnh người đem không phải là ta Cổ Nổ Hạ bên trong người tất cả Cổ Nổ Hạ. Ní ra nghe lệnh, ta lấy hổ cả tên. Mệnh làm các ngươi cùng ta về thôn, chống lại mệnh lệnh người đem không phải là ta Cổ Nổ Hạ bên trong người từ giữa chưa đánh đến xế chiều. Cái này phần diễn đã đủ địch nhân QNZ bảo đảm nhất định ở đây, không kém nhiều nên kết thúc cá hổ ca đại nhân. Ngài cứ như vậy mặc kệ hai người bọn họ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ chết trận một cái đối với nói ra lời này lý ra. Uchiha Izuna thì là lạnh lùng quay đầu lại nhìn xem hắn, ngươi muốn được ta định là phản đồ. Thoát ly Cổ Nổ Hạ A trầm mặc, chết như nước trầm mặc. Nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này hổ cả thái độ quyết tuyệt, bên cạnh một đám Cổ Nổ Hạ nhị giả cũng không dám nói nhiều, đi theo ủ chỉ hạ ý dù nạ bước nhanh hướng về Cổ Nổ Hạ tiến đến. Vânh, vânh, vânh tại chỗ, vẫn như cũ là vang vọng không đoạn. Thở hồn hển sở xạ nụ trong cơ thể, ủ chỉ hạ mạ đạ giả chính từng ngụm thở dốc lấy. Hắn trả cờ dạ thật thấy đấy. Cái này hí hắn làm mười phần giống như thật nhưng mà trước mặt, sẻn dù hạt hí giả mạ như cũ một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ hoàn toàn chính xác, dương thuộc tính trả cờ dạ, liền là biến thái xem ra ta phải đem át chủ bài lấy ra ủ trí hạ mạ đạ dạ từ trong ngực kéo ra một tấm màu đen quyển trục, bình một tiếng, đại lượng xương mù tụ tập, kiểu vì cái kia thân thể lớn như vậy liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cốn vợ ở, ít chia ngươi mà đối diện, sẻn dù hạt hí giả mạ quá sợ hãi. Mạ đạ dạ, ngươi thế mà đem cửu vi quyển trục cho trộm đi ra, ngươi thật muốn cùng ta phân cái ngươi chết ta sống á? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại vọng nghĩ tới chúng ta sẽ hòa bình đình chỉ trận chiến tranh này? Cựu vĩ đi ra trong nháy mắt, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đem cựu vĩ không chế được. Lòng bàn chân phụ bên trên trả cờ dạ, thật chặt hấp thụ trên người cựu vĩ. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chính hấp thụ lấy cựu vĩ bên ngoài thân tán giật trả cờ dạ. Giống cựu vĩ đột nhiên một tiếng bạo giống, liền hướng lên trước mặt vung vẩy mà đi. Xoẹt, cựu vĩ lợi chảo vung qua, cùng sờ xạ nủ kinh lịch thời gian dài chiến đấu, cái kia tàn phá không chịu nổi một nhân trên lồng ngực xuất hiện ba đạo vết thương 10 phần sâu vết tích. Các cạc cạc đầu gỗ đứt gãy thanh âm vang lên, không chịu nổi gánh nặng một nhân hoàn toàn vỡ vụn ra mạ đạ dạ. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn phân cái ngươi chết ta sống? Đối mặt sẻn dù hạt hỉ dạ mà 10 phần nghiêm túc chất vấn, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thì là trùng điệp hừ một tiếng, cũng không mở miệng. Chỉ bất quá, dưới người hắn cựu vĩ đống nhiên liền hướng không có một nhân bảo vệ sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhào cắn mà đến. Quanh sẻn dù hạt hỉ dạ mà lần nữa né qua, đôi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ luyện một chút quát lớn, một bộ không muốn đoạn tuyệt với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến tình trạng như thế. Vâng, từng tiếng chất vấn, từng tiếng quát lớn nên đón lại là cựu vĩ một lần lại một lần bổ nhào. Nửa giờ, dòng dã thời gian nửa tiếng, Senju Hashirama chỉ là tại một mực né tránh, mà tại cái này trong vòng nửa giờ, Uchiha Mạ đã dạ trả cờ dạ QNZ khôi phục đại nhiều. Hừ, khắc ngây thơ Hashirama, đã chúng ta cắt chấp ý mình, vậy thì nhất định phải đạt được ra cái cao thấp is. Sở sản đủ giã thú chi nạn cửu vị phía trên, Uchiha Mạ đã dạ lại một lần nữa sử dụng ra sở sản đủ. Sở sản đủ năng lượng bao trùm tại cửu vị phía trên chi là nhìn từ bề ngoài liền để người ta biết một chiêu này, là Uchiha Mạ đã dạ mới tuyệt chiêu tới đi. Hạt khi dạ mạ, liền để thực lực để chứng minh ngươi là đu nở dê hay ta là đúng.